Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, đệ 1532 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 140, sao sao sao sao, hảo hảo, ta nghe ngươi, Tằng Tử Thanh một bộ duy mệnh là từ ngữ khí nói. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm gì, câu đại ca, ngươi hiện tại ở nơi nào, ha ha, này thái độ là được rồi, cấu kết cười to, ta hiện tại ở kinh, ngươi lập tức cho ta lại đây, ta có nhiệm vụ cho ngươi, ân, Tằng Tử Thanh ở Dương Tử Mi ý bảo hạ, vội vàng đáp ứng, hơn nữa đem hắn địa chỉ dò hỏi rõ ràng. Treo điện thoại sau, Tằng Tử Thanh vỗ về kinh hồn chưa định tâm, nôn nóng hỏi, nữ nữ, hắn hiện tại liền phải ta đi qua, làm sao bây giờ, ta và ngươi cùng nhau qua đi, không có việc gì, Dương Tử Mi ân ủi hắn nói, chỉ cần có ta ở, nói chung nguy hiểm, đều là không tồn tại, Tằng Tử Hoàn chả là có điểm hoài nghi. Cái kia cấu kết quyền cước công phu thực không tồi. Ta ở trường Bạch Sơn, tự mình thấy hắn dùng nắm tay đấm chết một con gấu. Còn có, hắn sẽ vu thuật, nữ nữ, ta này có thể hay không liên quan ngươi đều hại nha. Hắn võ công lại hảo, ta chỉ cần ngân châm vừa động, liền có thể đem hắn định trụ, đến nỗi giống nhau tiểu vu thuật. Ta sẽ không để vào mắt mặt, ngươi tin ta là được vì chứng minh lực lượng của chính mình. Dương Tử Mi một trường ấn ở bên cạnh một cục đá thượng. Tằng Tử Thanh kinh ngạc phát hiện, kia nguyên bản thực kiên cố cục đá, cư nhiên nháy mắt biến thành đá vụn. Nữ nữ, ngươi thật đúng là sẽ trong truyền thuyết nội gia thần công nha. Tằng Tử Thanh nhìn ánh mắt của nàng. Đã là không thể dùng sùng bái tới hình dung. Dương Tử Mi nhấp môi cười cười, suy nghĩ một chút, làm Tằng Tử Thanh ngồi xuống. Nàng phải cho hắn giả tạo cái kia cổ trùng còn ở dấu hiệu, miễn cho ngay từ đầu đã bị kia cấu kết phát hiện, rút dây động rừng. Hơn nữa, nàng còn không có tự mình nhìn thấy kia cấu kết, cũng không dám kinh địch. Nàng đã từng sư phụ nói qua, ở trường Bạch Sơn bên kia, cất giấu một loại kêu thỉnh thần vu thuật, có thể đem quái lực loạn thần thỉnh đến trên người, làm thân thể tiềm năng sẽ gia tăng thượng gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy trăm lần lực lượng. Nàng không biết kia cấu kết rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nhân vật, cho nên vẫn là trước phòng bị một chút. Cấp Tằng Tử Thanh ngụy trang hảo sau, nàng cũng dùng long truy nguyệt cho nàng mặt nạ, dịch dung thành một cái diện mạo giống nhau nam hài, giả mạo là Tằng Tử Thanh biểu đệ. Hai người nói cho Tằng ra người, nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Mọi người xem thấy Tằng Tử Thanh là cùng Dương Tử Mi cùng nhau đi ra ngoài, cũng liền không có nói thêm cái gì. Hai người đi tới cấu kết sở trụ một kiện thoạt nhìn thực giá rẻ lữ xá. Đường đi tràn ngập dơ loạn cây mon sơ. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh. Phát hiện này lữ xá tuy rằng dơ loạn kém, bốn phía lại là không dễ dàng giấu người, chạy trốn cũng phương tiện. Xem ra, này cấu kết lựa chọn nơi này, vẫn là có hắn lý do. Dương Tử Mi làm Tằng Tử Thanh trước chờ không cần đi lên. Nàng tại đây tiểu khách sạn bốn phía bố trí hạ một cái trận pháp, có thể lấp kín muốn từ bên trong chạy ra tới người, sẽ làm bọn họ xuất hiện quỷ đánh tường cảm giác, như thế nào đều không rời đi. Cái này trận pháp đối với giống nhau hành tẩu người là không có hiệu quả, nhưng nếu tốc độ vượt qua hành tẩu nói, liền bất đồng. Bố trí xong, Nàng cũng liền đi theo thấp thỏm bất ân Tằng Tử Thanh thượng tới rồi cấu kết sở trụ phòng cửa. Tằng Tử Thanh căn cứ ước định, tổng cộng gõ 8 hạ môn. Tiếp theo, môn trình hơi khai trạng thái, nhưng là kia phòng trộm liên vận như cũ ở bên trong đừng. Dương Tử Mi từ môn phùng xem đi vào, thấy được cấu kết cặp mắt kia. Này đôi mắt tuy rằng không có rắn hổ mang như vậy ghê tởm, lại tràn ngập nào đó tà ác cùng tham lam môn sơ sao sao sao sao. Hết chương.